Phước 4, L, Liberation, giải phóng. Được tự do đi sai đường còn tốt hơn đi đúng đường mà bị kìm kẹp. Thomas H. Huxley, nhà sinh vật học Anh, người ủng hộ mạnh mẽ các học thuyết của Darwin. Chương 12, biến mất. Làm thế nào để thoát khỏi văn phòng? Bằng cách làm việc chăm chỉ 8 giờ một ngày, cuối cùng bạn sẽ trở thành ông chủ và làm việc 12 giờ một ngày. Robert Frost, nhà thơ người Mỹ, đã từng đoạt 4 giải Pulitzer. Palo Alto, California. Tôi sẽ không tính tiền phụ phí điện thoại đâu đấy nhé. Tôi cũng đâu có yêu cầu ông làm vậy. Im lặng, sau đó là cái gật đầu, một tiếng cười lớn và một nụ cười đầu hàng. Ok, tốt thôi. Và mọi việc là vậy đấy, quá nhanh chóng. Dave Camarillo, 42 tuổi, một nhân viên trung thành, đã phá vỡ mọi rào cản để bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình. Anh không bị sa thải, không bị mắng mỏ. Dường như ông chủ của anh giải quyết tình huống này rất tốt. Dave đã hoàn thành công việc, mặc dù anh đã ở Trung Quốc 30 ngày mà không nói cho ai biết. Mọi việc không khó khăn bằng một nửa so với những gì tôi nghĩ. Dave làm việc cùng hơn 10.000 nhân viên khác tại Hewlett Packard, HP. Và dù có nhiều khó khăn, song anh thực sự yêu thích công việc này. Chú thích: Hewlett Packard, HP, tập đoàn công nghệ thông tin có doanh thu lớn nhất thế giới. Hết chú thích. Anh đã làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng ở 45 bang và 22 nước trong suốt 7 năm qua và không hề có ý định thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, 6 tháng trước anh gặp một rắc rối nhỏ. Một cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô ta cao 1m58 và nặng 50kg. Anh gặp cô trong một chuyến viếng thăm khách hàng ở Thâm Quyến, Trung Quốc và giờ là lúc phải gặp bố mẹ cô. Thật là rắc rối. Dave mới bắt đầu nhận được các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại nhà và chẳng phải ngôi nhà là trái tim của chúng ta sao? Làm việc tại nhà quả là thoải mái. Một vé máy bay và một chiếc điện thoại 3 băng tần T-Mobile và anh đã ở đâu đó trên Đại Tây Dương trong chuyến đi 7 ngày đầu tiên của mình. Vượt qua 12 khung giờ, anh cầu hôn, cô đồng ý và chẳng có ai hướng về nước Mỹ cả. Chuyến đi thứ hai là 30 ngày cùng gia đình Trung Quốc và kết quả là cô Siu-mei Gu đã trở thành bà Siu-mei Camarillo. Ở Palo Alto, tập đoàn HP vẫn tiếp tục tham vọng thống trị thế giới mà chẳng cần biết hay quan tâm đến việc Dave đã ở đâu. Anh đã chuyển hướng các cuộc gọi tới máy của cô vợ mới cưới và tất cả đều được giải quyết ổn thỏa. Trở lại Mỹ, sau khi hy vọng vào điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, Dave đã giành được quy hiệu Eagle Scout Mobility. Tương lai có vẻ dễ dàng hơn. Mỗi mùa hè, anh sẽ dành 2 tháng ở Trung Quốc, sau đó sang Úc và châu Âu để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Tất cả đều có sự ủng hộ nhiệt tình của ông chủ. Chú thích: huy hiệu Eagle Scout Mobility, hướng đạo sinh đại bàng di động, thứ bậc cao nhất trong chương trình hướng đạo sinh của Hội hướng đạo sinh Mỹ. Hết chú thích. Chìa khóa để giải bài toán của anh rất đơn giản. Anh đã nhận được sự tha thứ thay vì sự cho phép. Tôi đã không đi du lịch trong suốt 30 năm cuộc đời. Vậy tại sao lại không chứ? Đó chính xác là câu hỏi mọi người nên hỏi. Tại sao lại không? Không chỉ đơn thuần là tiền, NR được định hình bằng một sức mạnh khác, sự di động không giới hạn. Điều này không chỉ giới hạn ở những ông chủ mới hay người làm việc tự do, mà với cả những nhân viên bình thường. Chú thích: nếu bạn là một doanh nhân thì cũng đừng bỏ qua chương này. Phần giới thiệu các công cụ và chiến thuật làm việc từ xa là không thể thiếu để giải quyết những bài toán mang tầm quốc tế sau này. Hết chú thích. Không chỉ bản thân họ mà ngày càng nhiều công ty muốn họ làm vậy. Best Buy, nhà kinh doanh đồ điện tử tiêu dùng khổng lồ, đang gửi hàng nghìn nhân viên từ trụ sở chính ở Minnesota về nhà và khẳng định tăng doanh thu 10-20%, đồng thời lại giảm chi phí. Câu thần chú mới là: làm việc ở bất cứ nơi đâu và bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng phải hoàn thành công việc. Ở Nhật, từ trước đến nay rất nhiều người tham gia vào cuộc chạy đua từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, được gọi là Saririman, viên chức hưởng lương. Và trong một vài năm qua, một cụm từ mới đã xuất hiện, Dasu Sarasuru, thoát khỏi Dasu, cuộc sống viên chức, Sara. Giờ thì đến lượt bạn nhé, hãy học điệu nhảy Dasu Sara. Chú thích, điệu nhảy Dasu Sara. Phụ nữ Nhật cũng sử dụng động tác này, mặc dù nhân viên nữ thường được gọi là OL, Office Ladies, những quý bà văn phòng. Hết chú thích. Đánh đổi giữa ông chủ và bia. Một bài học từ lễ hội Oktoberfest. Chú thích. Lễ hội Oktoberfest. Lễ hội bia được tổ chức vào cuối tháng 9 và kéo dài 16 ngày. Hết chú thích. Nhằm tạo ra đòn bẩy để tự giải phóng mình, chúng ta cần làm hai việc. Chứng minh lợi ích kinh doanh của làm việc từ xa và khiến việc từ chối yêu cầu được làm việc từ xa của bạn là vô lý và không đem lại lợi ích. Bạn còn nhớ So Good chứ? Những chiếc áo sơ mi kiểu Pháp của anh đã bắt đầu có kết quả tốt và anh đang muốn khám phá mọi nơi trên đất Mỹ trong chuyến du ngoạn toàn cầu của mình. Hiện tại, anh đã có thừa tiền, nhưng anh cần phải thoát khỏi sự giám sát từ văn phòng trước khi có thể áp dụng các công cụ tiết kiệm thời gian trong sự loại trừ và khởi hành chuyến du lịch. Anh là một kỹ sư cơ khí, từ khi loại bỏ được đến 90% các yếu tố gây sao nhãn và mất thời gian, anh đã thiết kế được gấp đôi số mẫu chỉ trong một nửa thời gian so với trước đây. Người giám sát của anh đã nhận thấy bước tiến quan trọng này và giá trị công việc của anh với công ty tăng lên, giá trị lớn hơn đồng nghĩa với nhiều lợi thế hơn trong đàm phán. Tôi quyết chắc chắn chứng tỏ được năng suất làm việc và hiệu quả làm việc để chứng tỏ được những bước nhảy vọt trong giai đoạn thử nghiệm làm việc từ xa không hề ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh. Từ khi hủy bỏ mọi cuộc gặp và thảo luận trực tiếp, anh đã chuyển khoảng 80% việc liên lạc với ông chủ và đồng nghiệp sang email và 20% còn lại sang điện thoại. Không những vậy, anh còn sử dụng cáp mẹo trong chương 7 để cắt giảm một nửa số email trùng lặp và không quan trọng. Điều này sẽ khiến ban giám đốc ít chú ý hơn đến sự vắng mặt của anh. So Good đang làm việc hết tốc lực với sự giám sát của cấp trên ngày càng giảm. Cuộc đào tẩu của So Good bao gồm 5 bước. Bước đầu vào ngày 12 tháng 7, kéo dài trong 2 tháng của một kinh doanh thấp điểm và kết thúc lễ hội Oktoberfest ở Munich, Đức. Chuyến đi 2 tuần này được xem như bài thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa ra những kế hoạch du ngoạn lớn và táo bạo hơn. Sau đây, hãy cùng kho sách nói.com.vn đến với 5 bước trong cuộc hành trình đào tẩu của So Good nhé. Bước 1. Tăng đầu tư. Trước hết, vào ngày 12 tháng 7, anh nói chuyện với ông chủ về việc đào tạo thêm cho nhân viên. Anh đề xuất công ty chi trả cho một khóa học thiết kế công nghiệp kéo dài 4 tuần để giúp anh phục vụ khách hàng tốt hơn, trong đó có nhắc đến lợi ích cho ông chủ và công ty, nghĩa là anh sẽ giảm việc đi lại giữa các phòng ban, tăng kết quả làm việc với khách hàng và thời gian tính phí. So Good muốn công ty đầu tư vào anh càng nhiều càng tốt, để nếu anh rời công ty thì tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Bước 2. Tăng hiệu suất làm việc ngoài văn phòng. Sau đó, anh gọi điện để xin nghỉ ốm vào ngày thứ 3 và thứ 4 của tuần kế tiếp, ngày 18 và 19 tháng 7, để thể hiện năng suất làm việc từ xa của mình. Chú thích, bạn có thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để xin nghỉ cũng được. Lắp điện thoại hay thay cáp, sửa nhà, hoặc nếu bạn không thích gian lận thì hãy làm bù vào 2 ngày cuối tuần. Hết chú thích. Anh quyết định xin nghỉ vào giữa thứ 3 và thứ 4 vì 2 lý do. Một là nghe ít giống một lời nói dối để xin nghỉ cuối tuần 3 ngày liền. Và hai là để anh tự kiểm tra mình làm việc một mình như thế nào khi không có mấy ngày nghỉ cuối tuần trợ giúp. Anh đảm bảo sẽ tăng gấp đôi hiệu suất công việc của cả 2 ngày. Để một email cho ông chủ chú ý và giữ lại những ghi chép định lượng về việc anh đã làm để sử dụng trong các cuộc đàm phán sau đó. Vì So Good chỉ có thể sử dụng chương trình CAD trên máy tính văn phòng, nên anh đã cài phần mềm tiếp cận từ xa được dùng thử miễn phí GoToMyPC để ở nhà, nhưng có thể điều khiển máy tính ở văn phòng. Chú thích CAD, Computer Aided Design, thiết kế với sự trợ giúp của máy tính, một phần mềm mà các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thiết kế hay sử dụng. GoToMyPC, giải pháp điều khiển máy tính từ xa toàn diện nhất. Hết chú thích. Bước 3. Định lượng hiệu quả công việc. Bước thứ 3. So Good đưa ra danh sách những việc khác anh có thể làm ngoài văn phòng, kèm theo lời giải thích. Anh nhận thấy mình phải chứng minh được làm việc từ xa là một quyết định kinh doanh tốt, chứ không phải đặt quyền cho một cá nhân. Kết quả định lượng cuối cùng là tăng 3 thiết kế mỗi ngày so với mức trung bình của anh và thêm 3 giờ có tính phí với khách hàng. Anh lấy lý do ít phải di chuyển và ít bị sao nhãng bởi tiếng ồn ở văn phòng để giải thích cho điều này. Bước 4. Chuẩn bị một giai đoạn thử nghiệm có thể hủy bỏ được. Bước thứ 4. Sau khi đã hoàn thành các thử thách dễ chịu ở các chương trước, The Wood tự tin đề xuất kế hoạch thử nghiệm một buổi trên một tuần làm việc từ xa, kéo dài 2 tuần. Anh đã chuẩn bị trước một bản thảo, nhưng không trình bày bằng PowerPoint hay một cái gì đó nghiêm trọng hay không thể thay đổi được. Một tuần sau khi xin nghỉ, The Wood gõ cửa phòng ông chủ vào khoảng 3 giờ chiều thứ Năm ngày 27 tháng 7 và mọi chuyện diễn ra như đoạn hội thoại sau. Những cụm từ cố định đã được in nghiêng và phần chú thích sẽ cho thấy các điểm cần thương lượng. So Wood: chào Bill, anh có thời gian rảnh chứ? Bill: chắc chắn rồi, có chuyện gì thế? So Wood: tôi chỉ muốn đề xuất một ý kiến với anh, 2 phút thôi. Bill: ok, anh nói đi. So Wood: anh biết đấy, tuần trước tôi bị ốm, nói ngắn gọn là tôi đã quyết định làm việc ở nhà. Dù cảm thấy rất mệt, thật là buồn cười, tôi đã nghĩ mình chẳng làm được gì cả, nhưng cuối cùng lại thiết kế thêm được 3 mẫu mà thông thường tôi phải làm trong 2 ngày. Còn nữa, tôi làm việc thêm được 3 giờ vì không phải đi lại, không bị ảnh hưởng của tiếng ồn ở văn phòng, không bị mất tập trung. Vâng, điều tôi muốn nói ở đây là tôi muốn đề xuất chỉ thử nghiệm thôi, làm việc ở nhà vào thứ Hai và thứ Ba trong 2 tuần. Anh có thể chấm dứt việc này bất cứ khi nào anh muốn, và tôi sẽ đến cơ quan nếu có cuộc họp. Nhưng tôi muốn thử, chỉ 2 tuần thôi, để xem kết quả thế nào. Tôi tự tin 100% rằng tôi sẽ làm được gấp đôi lượng công việc. Anh thấy ổn và hợp lý chứ? Bill: vậy thì chúng ta cần chia sẻ thiết kế của khách hàng thì sao? So Wood: tôi vẫn dùng chương trình GoToMyPC để kết nối với máy tính ở văn phòng khi bị ốm. Tôi có thể xem mọi thứ từ xa và tôi sẽ luôn đem theo di động 24/24 giờ. Vậy, anh nghĩ sao? Hãy bắt đầu thử nghiệm vào sáng thứ Hai tới và xem tôi làm tốt thế nào nhé. Chú thích: đừng sao nhãng khỏi mục đích của mình. Khi bạn thấy có dấu hiệu phản đối hay lo lắng, hãy nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Bill: ok, được thôi, nhưng chỉ là thử nghiệm thôi đấy. Tôi có cuộc họp trong 5 phút nữa. Và đang rất vội, chúng ta sẽ nói chuyện sau. So Wood: tuyệt, rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi sẽ báo cáo tình hình với anh, chắc chắn anh sẽ thấy dễ chịu đến bất ngờ đấy. So Wood không hy vọng sẽ xin được làm việc tại nhà 2 ngày một tuần. Anh xin 2 ngày để trong trường hợp ông chủ không đồng ý, anh có thể giảm xuống còn 1 ngày một cách nhượng bộ. Tại sao So Wood không xin làm việc tại nhà 5 ngày một tuần? Có 2 lý do. Thứ nhất, như vậy là quá nhiều để các ông chủ có thể chấp nhận ngay lập tức. Chúng ta cần 1 cm và sau đó biến nó thành 1 m mà không gây ra bất kỳ cú sốc nào. Thứ hai, bạn nên rèn luyện khả năng làm việc từ xa của mình trước khi tiến đến mục tiêu lớn hơn, vì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ xảy ra trục trặc khiến bạn bị thu hồi quyền làm việc từ xa. Bước 5. Tăng thời gian làm việc từ xa. So Wood đảm bảo rằng những ngày làm việc ngoài văn phòng là những ngày hiệu quả nhất từ trước đến giờ. Và thậm chí anh còn giảm hiệu quả làm việc ở văn phòng để nhấn mạnh sự tương phản. Anh đặt một cuộc hẹn với ông chủ để bàn về kết quả làm việc vào ngày 15 tháng 8 và chuẩn bị danh sách những việc đã làm được ở nhà so với thời gian làm tại văn phòng. Anh đề xuất tăng thời gian làm việc từ xa lên 4 ngày một tuần, thử nghiệm trong 2 tuần và cũng sẵn sàng giảm xuống 3 ngày nếu cần. So Wood: mọi việc thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của tôi. Những con số này thực sự có ý nghĩa và giờ tôi thấy yêu thích công việc hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu anh thấy hợp lý, thì tôi muốn đề nghị tăng thời gian làm việc tại nhà lên 4 ngày một tuần trong 2 tuần tiếp theo. Tôi nghĩ rằng tôi nên đến vào ngày thứ 6 để chuẩn bị cho tuần tiếp theo, nhưng cũng có thể là bất kỳ ngày nào anh muốn. Chú thích: thứ 6 là ngày tốt nhất để đến văn phòng. Mọi người thường thư giãn và có xu hướng ra về sớm. Hết chú thích. Bill: So Wood, tôi thực sự không chắc chúng ta có thể làm vậy. So Wood: vậy anh lo lắng điều gì? Chú thích: Đừng chấp nhận một lời phản đối không rõ ràng, làm rõ chi tiết sẽ giúp bạn vượt qua nó. Hết chú thích. Bill, dường như anh đang tiến xa dần, ý tôi là anh muốn thôi việc. Hơn nữa là nếu tất cả mọi người đều làm vậy thì sao? The Wood, thật ra cũng có phần đúng như vậy. Chú thích, đừng phản bác ngay sau khi bị từ chối, hãy hiểu những lo lắng của ông chủ để tránh tranh cãi. Hết chú thích. Sự thật là lúc đầu tôi có ý định nghỉ việc vì phải đi đi về về và nhiều vấn đề bất cập khác, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sự thay đổi này thật tuyệt. Chú thích. Chú ý rằng lời thừa nhận này có tác dụng như một lời đe dọa gián tiếp. Nó có thể khiến ông chủ tiếp tục suy nghĩ về việc từ chối, nhưng sẽ giúp bạn tránh được kết quả thắng thua trong quyết định cuối cùng. Hết chú thích. Tôi làm việc tích cực hơn và thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, sẽ không ai được phép làm việc từ xa trừ khi họ chứng minh được hiệu quả làm việc tăng lên. Và tôi là một ví dụ hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu họ có thể chứng minh được điều này, thì sao lại không để họ thử? Nó sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho công ty, tăng hiệu quả công việc và khiến nhân viên vui vẻ hơn. Vậy anh nghĩ sao? Tôi có thể thử trong 2 tuần và có mặt vào ngày thứ 6 để xử lý công việc ở văn phòng được không? Tôi sẽ báo cáo mọi việc và đương nhiên anh có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Bill, anh đúng là cứng đầu cứng cổ thật. Thôi được rồi, chúng ta sẽ thử xem sao, nhưng đừng có rêu rao chuyện này đấy nhé. The Good, tất nhiên rồi, cảm ơn Bill, tôi sẽ không nói gì đâu, gặp anh sau nhé. The Good vẫn làm việc tốt ở nhà và giảm hiệu quả công việc khi ở văn phòng. Anh báo cáo kết quả với ông chủ và tiếp tục với 4 ngày một tuần trong vòng 2 tuần cho tới thứ 3, ngày 19 tháng 9, khi anh yêu cầu được thử làm việc từ xa cả tuần trong khi anh đang đi thăm họ hàng ở một bang khác. Chú thích. Việc này sẽ khiến ông chủ không thể gọi bạn đến văn phòng. Đây là khâu chuẩn bị quan trọng cho bước nhảy đầu tiên ra nước ngoài. Hết chú thích. Nhóm của So Good đang thực hiện một dự án rất cần đến kinh nghiệm của anh và anh sẵn sàng nghỉ việc nếu ông chủ từ chối. Anh nhận ra rằng khi bạn cần thỏa thuận về một cái gì đó, việc có đạt được mục đích hay không chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm chứ không phải cách thức bạn đưa ra yêu cầu. Anh không muốn bỏ việc. Dù thu nhập từ những chiếc áo sơ mi cũng đã quá đủ cho chuyến đi mơ ước vào dịp Oktoberfest hay hơn thế nữa. Ông chủ của Sơ Quốc bằng lòng mà không cần đến lời đe dọa nghỉ việc. Anh về nhà tối hôm đó và mua chiếc vé khứ hồi tới Munich để tham dự Oktoberfest với giá 524 đô la, ít hơn doanh thu bán áo sơ mi trong một tuần. Bây giờ, anh đã có thể làm mọi cách để tiết kiệm thời gian và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Sau khi đã uống bia và nhảy múa, So Good lại chăm chỉ làm việc, kiếm tiền cho công ty và cho mình cơ hội du ngoạn khắp thế giới. Nhưng đợi đã, nếu ông chủ của bạn vẫn từ chối thì sao? Khi đó bắt buộc bạn phải ra tay. Nếu cấp trên không nhận thấy tác dụng của việc này, thì bạn sẽ phải sử dụng đến chương tiếp theo để thuyết phục họ. Một lựa chọn khác, phương thức đồng hồ cát. Bạn có thể vắng mặt một thời gian, xin nghỉ làm từ xa, chứng minh hiệu quả làm việc trong thời gian đó, và sau đó thảo luận về việc làm toàn thời gian ngoài văn phòng. Đây cũng là một phương thức tích cực mà một số NA gọi là phương thức đồng hồ cát. Cụ thể là 1. Sử dụng một kế hoạch đã chuẩn bị trước hay một tình huống khẩn cấp như chuyện gia đình, chuyện cá nhân, chuyển nhà, sửa nhà để xin nghỉ 1 hay 2 tuần. 2. Nói rằng bạn nhận ra bạn không thể không làm việc và rằng bạn muốn làm việc thay vì nghỉ phép. 3. Đề xuất kế hoạch làm việc từ xa và nếu cần thiết, chấp nhận cắt lương trong thời gian đó và chỉ thời gian đó thôi nếu hiệu quả công việc giảm sút. 4. Hợp tác với ông chủ để ông ta cũng tham gia vào quá trình này. 5. Biến 2 tuần nghỉ việc thành 2 tuần làm việc hiệu quả nhất bạn từng có. 6. Chỉ cho ông chủ thấy những kết quả cụ thể sau khi trở lại làm việc và nói với ông ta rằng bạn có thể làm việc tốt gấp đôi bình thường khi không phải đi lại hay bị làm phiền. Đề nghị được làm việc ở nhà 1 hay 2 ngày mỗi tuần và thử nghiệm trong 2 tuần. 7. Nâng cao tối đa năng suất làm việc trong những ngày đó. 8. Đề nghị chỉ đến làm ở văn phòng 1 hay 2 ngày mỗi tuần. 9. Làm việc kém hiệu quả trong những ngày đến văn phòng. 10. Đề nghị được làm việc hoàn toàn từ xa ông chủ chắc chắn sẽ đồng ý. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến quý vị câu hỏi và hành động cho chương vừa rồi. Gần đây, tôi đã được hỏi liệu tôi có sa thải một nhân viên đã mắc lỗi và làm thiệt hại của công ty 600.000 đô la. Tôi trả lời, không, tôi chỉ sử dụng 600.000 đô la đó để đào tạo anh ta. Thomas J. Watson, người sáng lập tập đoàn IBM. Trong khi các ông chủ có nhiều rắc rối nhất với sự tự động vì họ sợ mất quyền kiểm soát, thì các nhân viên lại bế tắc với sự loại trừ vì họ sợ phải nhận trách nhiệm kiểm soát. Hãy quyết tâm tìm ra lối thoát, quãng đời còn lại của bạn phụ thuộc vào nó. Các câu hỏi và hành động dưới đây sẽ cho phép bạn thay thế phương thức làm việc dựa trên sự có mặt bằng sự tự do dựa trên kết quả làm việc. 1. Giả sử rằng ông chủ của bạn là người biết cảm thông và bạn bị đau tim, thì bạn sẽ làm việc từ xa trong 4 tuần như thế nào? 2. Nếu bạn gặp rào cản với một công việc dường như không thích hợp để làm việc từ xa, hay bạn dự đoán ông chủ sẽ không đồng ý, hãy đặt những câu hỏi sau. Bạn đã được điều gì từ công việc này? Mục đích là gì? Nếu bạn phải tìm cách khác để hoàn thành công việc, nếu cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó, thì bạn sẽ làm thế nào? Hội nghị từ xa, hội nghị qua video, sử dụng dịch vụ GoToMeeting, GoToMyPC hay những dịch vụ khác. Tại sao ông chủ của bạn phản đối bạn làm việc từ xa? Tác động tiêu cực đầu tiên mà cách làm việc này gây ra cho công ty là gì? Và bạn sẽ làm gì để loại trừ hay giảm thiểu nó? 3. Đặt mình vào địa vị của ông chủ, dựa trên kết quả làm việc của mình, bạn có tự tin khi làm việc ngoài văn phòng không? Nếu câu trả lời là không, hãy đọc lại chương Sự loại trừ để cải thiện hiệu quả làm việc và suy nghĩ về phương thức đồng hồ khác. 4. Rèn luyện cách làm việc ngoài môi trường văn phòng. 5. Cố gắng làm việc 2 hay 3 giờ ở quán cà phê trong 2 ngày thứ bảy trước khi đề xuất thử nghiệm làm việc từ xa. Nếu bạn tập thể dục ở phòng tập, thì trong 2 tuần đó hãy tập ở nhà hay một nơi nào đó ngoài phòng tập. Mục đích ở đây là tách công việc của bạn ra khỏi môi trường quen thuộc và đảm bảo rằng bạn có thể làm việc một mình. 6. Đánh giá định lượng năng suất làm việc hiện nay. 7. Nếu bạn đã áp dụng nguyên lý 80-20, đặt ra nguyên tắc làm gián đoạn sự ngắt quãng và hoàn thành những công việc cơ bản có liên quan, khi đó công việc của bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất từ trước đến nay, xét về số lượng khách hàng phục vụ, doanh thu, số trang viết được và tốc độ giao dịch. Hãy ghi lại những con số này. 8. Tạo cơ hội để thể hiện hiệu quả làm việc từ xa trước khi đề nghị một chính sách chính thức. 9. Việc này để thử nghiệm khả năng làm việc bên ngoài môi trường văn phòng và chứng minh rằng bạn có thể làm việc tốt mà không cần sự giám sát. 10. Đưa ra chiến thuật để có thể chiến thắng câu trả lời không trước khi đề xuất. 11. Hãy ra chợ để mặc cả, đề nghị được nâng cấp miễn phí lên hạng nhất, yêu cầu bồi thường về dịch vụ nhà hàng kém. Hãy đòi hỏi cả thế giới này và luyện cách sử dụng những câu hỏi đầy ma lực dưới đây khi mọi người từ chối bạn. 12. Tôi phải làm gì để thực hiện mục tiêu của bạn? 13. Bạn sẽ đạt được mục tiêu của bạn trong hoàn cảnh nào? 14. Đã có trường hợp ngoại lệ nào chưa? 15. Tôi chắc chắn là phải có những trường hợp ngoại lệ rồi chứ? 16. Nếu câu trả lời cho một trong hai câu cuối là không, hãy hỏi tại sao không? Nếu câu trả lời là có, hãy hỏi tại sao? 17. Đặt ông chủ vào tình thế bắt buộc, đề nghị được làm việc ở nhà thứ hai hoặc thứ sáu. 18. Hãy cân nhắc bước này hoặc bước tiếp theo khi việc sa thải bạn sẽ gây hậu quả quá lớn, thậm chí nếu hiệu quả làm việc từ xa của bạn có thấp hơn đôi chút. 19. Nếu ông chủ của bạn từ chối, thì đã đến lúc đi tìm một ông chủ mới hoặc tự mình trở thành ông chủ. Công việc này sẽ không bao giờ đem lại sự tự do như bạn mong muốn. Nếu bạn quyết định nhảy tàu, hãy để họ buộc bạn phải thôi việc. Tự nghỉ việc thường không thú vị bằng cố tình bị sa thải và thưởng thức kỳ nghỉ trong thời gian thất nghiệp tạm thời. 20. Kéo dài thời gian thử nghiệm thành công cho đến khi bạn được tự do toàn thời gian hay mức độ tự do bạn mong muốn. 21. Đừng đánh giá thấp vai trò của bạn đối với công ty. Hãy làm việc tốt và yêu cầu điều bạn muốn. Nếu bạn đã thử nhiều lần mà vẫn không được thì hãy chuyển chỗ làm việc khác. Thế giới này rất rộng lớn và dành cả cuộc đời bạn trong một văn phòng như vậy thật không đáng chút nào. Chúng ta đã hoàn thành chương 12, bây giờ sẽ là chương 13. Kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu đến quý thính giả. Chương 13, không thể cứu vãn. giết chết công việc của bạn. Tất cả mọi hành động đều có rủi ro, vì vậy thận trọng không có nghĩa là tránh nguy hiểm, mà là tính toán rủi ro và hành động quyết đoán. Mắc lỗi vì sự tham vọng, chứ đừng mắc lỗi vì lười biếng. Dũng cảm để làm những việc lớn lao, chứ đừng dũng cảm để chịu đựng. Niccolò Machiavelli, tác giả The Prince. Chú thích: Niccolò Machiavelli, nhà ngoại giao, nhà triết học, nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng người Ý. Hết chú thích. Sự cố gắng chỉ như việc thêm một tấm rèm cho bức tường nhà tù, chỉ tốt hơn chứ không thể là tốt nhất. Trong chương này, công việc sẽ ám chỉ là một công ty nếu bạn là một người điều hành doanh nghiệp, hay ám chỉ là một công việc bình thường nếu bạn là một nhân viên. Một số gợi ý chỉ giới hạn ở một trong hai loại, nhưng phần lớn đều áp dụng được với cả hai. Hãy bắt đầu nào. Tôi đã bỏ ba việc và bị sa thải khỏi những việc còn lại. Đôi khi bị sa thải có thể khiến bạn bất ngờ và khó có thể vượt qua. Song đó lại là một điều may mắn. Một ai đó đã đưa ra quyết định cho bạn và bạn không thể gắn bó với công việc sai lầm đó cho đến cuối đời. Phần lớn mọi người đều không đủ may mắn để bị sa thải và buộc phải chịu đựng địa ngục trong suốt 30 đến 40 năm. Kiêu hãnh và trừng phạt. Nếu bạn phải chơi thì trước hết phải quyết định ba điều: luật lệ, phần thưởng và thời điểm kết thúc. Ngạn ngữ Trung Quốc. Nếu chỉ vì khi bạn dành nhiều thời gian hay công sức cho một việc gì đó thì không có nghĩa là công việc đó hiệu quả và xứng đáng. Nếu chỉ vì bạn bối rối khi phải thừa nhận rằng bạn đang giải quyết hậu quả của những quyết định sai lầm của 5, 10 hay 20 năm trước thì điều đó cũng không thể ngăn cản bạn đưa ra những quyết định đúng đắn vào lúc này. Nếu bạn để lòng kiêu hãnh ngăn cản bạn, thì từ giờ đến 5, 10 hay 20 năm nữa, bạn sẽ thấy chán ghét cuộc sống vì những lý do tương tự. Tôi ghét phạm sai lầm và bó buộc cả đời với công ty của mình cho đến khi tôi buộc phải thay đổi hoặc đối mặt với thất bại. Tôi biết điều đó khó khăn như thế nào. Giờ đây, tất cả chúng ta đều ở trên một sân chơi bình đẳng và sự kiêu hãnh thật ngu ngốc. Biết từ bỏ những thứ không hiệu quả là một tố chất cần thiết để trở thành người chiến thắng. Nếu bạn tham gia vào một dự án hay một công việc mà không xác định được khi nào quyết định là cần thiết, khi nào không, cũng giống như khi bạn đi vào sòng bạc mà không biết sẽ đặt cược cái gì, điều đó thật nguy hiểm và ngu ngốc. Nhưng anh không hiểu được tình thế của tôi đâu, phức tạp lắm. Có thực sự như vậy không? Đừng nhầm lẫn giữa phức tạp và khó khăn. Phần lớn các tình huống đều đơn giản. Nhiều tình huống chỉ gây tâm lý khó hành động mà thôi. Vấn đề và giải pháp thường rất rõ ràng và đơn giản. Không phải bạn không biết nên làm gì. Đương nhiên là bạn biết. Bạn chỉ lo sợ rằng kết quả còn tồi tệ hơn bây giờ mà thôi. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết. Nếu bạn đang ở điểm này, thì mọi việc sẽ không tồi tệ hơn đâu. Hãy xem lại phần kiểm soát nỗi sợ và cắt đứt sợi dây ràng buộc. Cũng giống như tháo một cái băng cứu thương, không quá khó khăn và đau đớn như bạn nghĩ. Một người chịu đựng, chấp nhận khó khăn và nghịch cảnh, sẽ như con bò đứng chịu mưa vậy. Conley Wilson, người Anh, tác giả cuốn The Outsider, người ủng hộ thuyết hiện sinh mới. Có một vài nỗi ám ảnh lớn đến mức một số người như đang đi trên những con tàu đang chìm. Có những giải pháp đơn giản để giúp họ thoát khỏi con tàu đó. Một, thất nghiệp là tình trạng lâu dài. Hoàn toàn không phải vậy, hãy sử dụng phần câu hỏi và hành động trong chương này và chương 3, phần kiểm soát nỗi sợ, để xem bạn có thể theo đuổi con đường sự nghiệp mình đã lựa chọn hay mở một công ty trong tương lai như thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ một sự thay đổi nào là không thể sửa chữa cả. 2. Tôi sẽ không thể thanh toán các hóa đơn. Chắc chắn là bạn có thể. Trước hết, bạn phải đặt mục tiêu kiếm được một công việc mới hay một nguồn tiền mới trước khi nghỉ việc. Như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Nếu bạn đổi việc hay bị sa thải, bạn hoàn toàn có thể tạm thời cắt giảm một số chi phí hay sống bằng tiền tiết kiệm trong một thời gian ngắn. Bạn có nhiều sự lựa chọn, cho thuê hay bán nhà, luôn luôn có sự lựa chọn. Có thể là hơi khó khăn, nhưng bạn sẽ không chết đói đâu. Để xe trong gara và các hợp đồng bảo hiểm trong mấy tháng, đi nhờ xe hay đi xe buýt cho tới khi tìm được một cái xe khác, thu xếp thêm một số khoản nợ trong thẻ tín dụng và nấu ăn thay vì đi ăn ngoài, bán tất cả những thứ vớ vẩn đã tiêu tốn hàng trăm hay hàng nghìn đô la của bạn mà bạn không bao giờ dùng đến. Liệt kê tất cả tài sản, tiền mặt, các khoản nợ và chi phí hàng tháng. Bạn có thể sống với số tiền hiện có hay sau khi đã bán bớt một số tài sản trong bao lâu? hãy xem xét tất cả các chi phí và tự hỏi, nếu mình phải cắt giảm những khoản này để thay thận thì mình sẽ làm thế nào? Đừng cường điệu hóa mọi thứ khi không cần thiết. Rất ít thứ có thể gây chết người, đặc biệt là với những người thông minh. Nếu bạn đã đi đến bước này, thì mất việc hay nghỉ việc cũng chỉ giống như nghỉ ngơi một vài tuần, trừ khi bạn muốn nhiều hơn thế, trước khi bắt đầu một thứ tốt đẹp hơn. 3. Bảo hiểm sức khỏe và lương hưu sẽ biến mất nếu tôi nghỉ việc. Không đúng như vậy, tôi đã lo lắng về cả hai điều này khi bị đuổi khỏi Trusan. Tôi đã nghĩ đến cảnh bị sâu răng và phải đi làm ở Walmart để kiếm tiền sinh sống. Chú thích: Walmart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ. Hết chú thích. Khi nhìn lại thực tế và xem xét các lựa chọn, tôi nhận thấy mình có thể nhận được dịch vụ y tế và nha khoa tương tự từ một nhà cung cấp và một mạng lưới tương tự với mức giá từ 300 đến 500 đô la một tháng. Chuyển quỹ hưu 401k sang một công ty khác, tôi chọn Fidelity Investment, còn dễ dàng hơn, không mất đến 30 phút qua điện thoại và không tốn một đồng nào. Giải quyết cả hai vấn đề này còn tốn ít thời gian hơn cả việc chờ câu trả lời qua điện thoại từ phía dịch vụ khách hàng để sửa đường dây điện nhà bạn. Bốn, nó sẽ làm hỏng sơ yếu lý lịch của tôi. Tôi rất thích những câu chuyện viễn tưởng sáng tạo như vậy, che giấu khoảng thời gian trống và biến những điểm khác thường thành những điểm cuốn hút khi đi xin việc không phải là một việc khó khăn. Như thế nào ư? Hãy làm một việc gì đó thú vị và khiến họ phải ghen tị. Nếu bạn nghỉ việc và ngồi yên một chỗ thì chính tôi cũng sẽ không thuê bạn. Trái lại, nếu trong sơ yếu lý lịch của bạn có 1 đến 2 năm đi du lịch khám phá thế giới hay tham gia huấn luyện với một đội bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu, thì sẽ có 2 điều thú vị xảy ra khi bạn quay trở lại thế giới của công việc. Thứ nhất, bạn sẽ được mời phỏng vấn nhiều hơn vì bạn là người nổi bật. Thứ hai, những nhà tuyển dụng vốn đã chán ngán công việc của mình sẽ dành cả buổi phỏng vấn để hỏi han làm thế nào bạn làm được việc đó. Nếu có bất kỳ một câu hỏi nào về lý do bạn nghỉ việc, thì cũng có một câu trả lời không ai có thể phản đối được. Tôi đã có cơ hội ngàn năm có một để làm một việc thú vị và đáng ghen tị, và tôi không thể từ chối nó được. Tôi đã tính tôi sẽ được gì sau 20 đến 40 năm làm việc cơ chứ. Nhân tố bánh kem. Bạn có muốn tôi đưa cho bạn một công thức thành công không? Rất đơn giản, hãy nhân đôi tần suất thất bại của bạn. Thomas G. Watson, nhà sáng lập IBM. Mùa hè năm 1999. Tôi biết có điều gì đó không ổn ngay từ trước khi tôi nếm thử chiếc bánh đó. Chiếc bánh kem vẫn không đông lại sau 8 tiếng để trong tủ lạnh. Khi tôi nghiêng cái bát để kiểm tra, nó chảy như một thứ canh sền sạt, còn những chú người lùn trên chiếc bánh thì lắc lư. Đã có lỗi ở đâu đó, có thể là bất cứ nguyên liệu nào dưới đây. Bà Thamber Campilly, trứng, stevia, một loại rau thơm, chất làm đông không mùi vani kem chua. Trong trường hợp này, nguyên nhân có thể do kết hợp các yếu tố trên hay thiếu một vài nguyên liệu nào đó khiến chiếc bánh không thể có hình thù của một chiếc bánh bình thường. Tôi kiêng ăn đường và trước đây tôi đã từng sử dụng công thức này. Chiếc bánh ngon đến mức bạn cùng phòng của tôi đòi ăn cùng và nhất quyết muốn học cách làm. Trước khi Splendor và các chất làm ngọt nhân tạo ra đời, tôi thường sử dụng stevia, một loại rau thơm ngọt hơn đường gấp 300 lần. Chú thích: Splendor, một loại chất ngọt nhân tạo. Hết chú thích. Một giọt stevia ngọt bằng 300 túi đường. Đó là một thứ nguyên liệu nhạy cảm và tôi lại không phải là một đầu bếp khéo léo lắm khi dùng bột nở thay cho một loại bột nổi. Và như thế cũng đủ tồi tệ để khiến anh bạn của tôi phải nôn ọe. Chú thích: Bột nở, một sản phẩm được cho thêm vào trong bánh để làm tăng độ phồng của bánh, làm cho những chiếc bánh trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn. Bột nổi, dùng cho các loại bánh có độ nổi, xốp cần thiết, nhưng không làm thay đổi hương vị sản phẩm. Hết chú thích. Tác phẩm mới của tôi bây giờ trông giống như một bữa tối ngon lành. Nó có vị của bơ kem trộn với nước lạnh và 600 gói đường. Sau đó, tôi làm một việc mà bất cứ người bình thường và có lý trí nào cũng làm được. Ngào ngán túm lấy cái mùi lớn nhất và ngồi trước tivi để đối mặt với sự trừng phạt. Tôi đã lãng phí cả ngày chủ nhật và rất nhiều nguyên liệu, giờ đã đến lúc hưởng thành quả. Sau 1 giờ và 20 thìa đầy, bát canh vẫn đặt như trước và tôi đã phải hứng chịu hậu quả. Không những tôi không có bất cứ thứ gì để ăn ngoài canh trong 2 ngày, mà tôi còn không dám nhìn vào bánh kem trong hơn 4 năm, dù đó đã từng là món tráng miệng ưa thích của tôi. Ngu ngốc ư? Tất nhiên rồi, mọi người đều có thể ngu ngốc như vậy. Đây là một ví dụ nhỏ về những sai lầm lớn hơn mà mọi người có thể gặp trong công việc. Tự bắt mình chịu đựng những việc có thể tránh được. Chắc chắn tôi đã học được một bài học và trả giá cho sai lầm đó. Và câu hỏi ở đây là, để làm gì? Có hai loại sai lầm vì tham vọng và sai lầm vì sự lười biếng. Loại thứ nhất là kết quả của một quyết định hành động. Làm gì? Loại sai lầm này thường do thiếu thông tin vì ta không thể có hết mọi thông tin được. Sai lầm này khiến bạn dũng cảm hơn, thần may mắn ủng hộ những người dũng cảm. Loại thứ hai là kết quả của một quyết định lười biếng, không làm một việc gì đó, từ chối thay đổi một tình thế xấu do sợ hãi, cho dù đã có đủ thông tin. Những mối quan hệ tồi trở thành cuộc hôn nhân tồi và sự lựa chọn công việc sai lầm trở thành án tù chung thân. Đúng, nhưng nếu như trong công việc của tôi, việc đổi công ty liên tục bị phê phán thì sao? Tôi mới ở đây có một năm và các giám đốc tương lai có thể nghĩ rằng họ sẽ nghĩ ư, hãy tìm hiểu quan niệm của họ trước khi buộc mình vào thảm cảnh như vậy. Tôi chỉ nhìn thấy một yếu tố quan trọng với nhà quản lý, hiệu quả làm việc. Nếu bạn là một nhân viên làm việc hiệu quả, thì chuyện bạn nghỉ việc ở một công ty tồi sau 3 tuần cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mặt khác, nếu việc chịu đựng môi trường làm việc chán ngắt trong nhiều năm là một điều kiện tiên quyết để được thăng chức, thì liệu có phải bạn đang chơi một trò chơi không đáng thắng? Hậu quả của những quyết định sai lầm không thể tự khắc phục theo thời gian. Vậy bạn đang ăn cái bánh nào? Câu hỏi và hành động. Có hàng chục nghìn người không tài năng bằng bạn, bỏ việc mỗi ngày. Điều này không có gì kỳ quặc hay nguy hiểm cả. Dưới đây là một vài cách luyện tập để bạn hiểu thay đổi công việc là một điều tự nhiên và đơn giản. 1. Trước hết, hãy kiểm tra thực tế. Bạn sẽ tìm được cái bạn mong muốn ở công việc hiện tại hay một nơi nào khác. 2. Nếu hôm nay bạn bị sa thải, thì bạn sẽ xoay sở về tài chính như thế nào? 3. Xin nghỉ ốm một ngày và gửi sơ yếu lý lịch lên một số trang web xin việc. Ngay cả khi bạn chưa có kế hoạch nghỉ việc, bạn cũng có thể gửi sơ yếu lý lịch lên những trang web như www.monster.com và www.careerbuilder.com. Có thể sử dụng tên giả nếu bạn thích. Điều này sẽ cho bạn thấy bên cạnh công việc hiện tại, bạn luôn có những lựa chọn khác. Gọi những công ty săn đầu người nếu bạn thấy khả năng của mình phù hợp và gửi một email ngắn như dưới đây đến bạn bè và những mối quan hệ ngoài công việc. Các bạn yêu quý, mình đang cân nhắc chuyển việc làm và quan tâm đến mọi cơ hội. Không có việc gì là kỳ quặc hay tầm thường cả. Nếu bạn biết bạn muốn hay không muốn điều gì, cứ viết thêm vào mình rất thích hay mình muốn tránh. Hãy thông báo cho mình bất kỳ việc gì bạn biết nhé. Timothy Ferris. Hãy xin nghỉ ốm hoặc nghỉ phép trong một ngày làm việc bình thường để hoàn thành những việc trên. Nghỉ hôm đó sẽ khiến bạn nghĩ như mình đang thất nghiệp và giảm nỗi lo sợ về một cuộc sống không có công việc. Trong thế giới của hành động và thỏa thuận này, chỉ có một nguyên tắc duy nhất bao trùm tất cả. Người nào có nhiều lựa chọn hơn sẽ có nhiều quyền lực hơn. Đừng đợi đến khi bạn cần mới bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn. Hãy nhìn vào tương lai ngay từ bây giờ và bạn sẽ thấy dễ hành động và quyết đoán hơn. 4. Nếu bạn điều hành một công ty thì hãy tưởng tượng rằng bạn vừa bị kiện và phải tuyên bố phá sản. Công ty sẽ vỡ nợ và phải đóng cửa. Đây là việc bạn phải làm và không có nguồn tài chính nào cho bạn các lựa chọn khác. Khi đó bạn sẽ làm gì để sống sót? Công cụ và bí quyết. Đưa ra quyết định dễ dàng hơn. I work with force. www.iworkwithforce.com. I work with force cho phép bạn đọc hay bí mật chia sẻ những câu chuyện về ông giám đốc hay một đồng nghiệp ngớ ngẩn chúng ta phải đương đầu hàng ngày. Bob Carr. I resize. www.iresize.com. Trang web này cung cấp mọi thứ, từ những lời khuyên khi đi tìm công việc khác đến những mẫu thư xin nghỉ việc, cũng là một phần yêu thích của tôi. Đừng bỏ qua các diễn đàn thảo luận lý thú và lá thư tư vấn từ London. Mở tài khoản lương hưu. Nếu bạn muốn được tư vấn và sẵn sàng mất phí, thì hãy tham khảo Franklin Templeton. www.franklintempleton.com 800-527-2020. American Funds. www.americanfunds.com 800-421-0180. Nếu bạn muốn tự đầu tư, hãy xem xét các công ty Fidelity Investment. www.fidelity.com 800-343-3548. Vanguard. www.vanguard.com 800-414-1321. bảo hiểm y tế cho những người thất nghiệp hoặc tự kinh doanh. Truy cập trang web www.4onworkquiz.com để thấy nhiều lựa chọn và đề xuất hơn. A Health Insurance, www.aheathinsurance.com, 800-977-8860. AETNA, www.aetna.com. Kaiser Permanente, www.kaiserpermanente.org, 800-207-5048.